Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Ta kêu Thuận Phong chuyển phát nhanh. Sắc trời dần tối, bên tai đều là thanh côn trùng kêu vang. Đáy cốc sâu thẳm cỏ dại tùng trùng, không có một tia nhân khí, trừ bỏ nằm ở trong đó cái kia hơi thở thoi thóp thiếu niên. Hắn toàn thân một mảnh huyết hồng, đao ngân vết kiếm trải rộng toàn thân, tìm không ra một tia hoàn chỉnh da thịt. Hắn không thể chết được. Thiếu niên trừng lớn con mắt, liều mạng giữ lại cuối cùng một tia ý thức. Huyết hải thâm thù, diệt môn chi hận, kia mấy trăm điều vong hồn còn chờ hắn tiến đến giải tội. Hắn sao lại có thể dễ dàng nhận thua? Sao lại có thể chết ở loại địa phương này? Nhưng ngay cả như vậy, hắn lại có thể thế nào đâu? Thân trung kịch độc, kinh mạch đứt đoạn, bị đẩy vào này hoang tàn vắng vẻ đáy cốc. Hắn sớm đã không có sinh cơ. Sắc trời càng ngày càng ám, không đến một lát đã tối tăm mở ra. Hắn kia viên tràn đầy không cam lòng tâm cũng bắt đầu làm lạnh. Ông trời không có mắt, xem ra hắn hôm nay là khó thoát kiếp nạn này. Khụ khụ, kia ai? Đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm truyền vào nhĩ đế, làm như cho hắn đã mau chết tịch tâm rót vào một đạo thanh lưu. Có người! Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, xuyên thấu qua trong mắt bị huyết dán lại tầm mắt, nỗ lực nhìn về phía trước, lại chỉ có thấy một nữ tử mơ hồ thân ảnh. Nàng người mặc một thân chưa bao giờ gặp qua kỳ quái xiêm y, đứng ở hắn bên người, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất nhìn không tới hắn toàn thân vết máu. Dường như thiên hạ nào có như vậy gan lớn cô nương. Là mộng sao? Ngươi kêu Long Ngạo Thiên, quả nhiên là mộng đi, bằng không nàng như thế nào sẽ biết tên của mình. Hắn có chút tự giễu cười khổ một chút, tới rồi loại tình trạng này, hắn cư nhiên còn chờ đợi có người có thể cứu hắn. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Long Ngạo Thiên a uy? Trong mộng cô nương nhíu nhíu mày, có vẻ có vài phần không kiên nhẫn. Thôi, chỉ là mộng mà thôi, nói cho nàng lại như thế nào, hắn hiện tại đã không còn là Long Thành thiếu thành chủ, không thể báo thù. Long Ngạo Thiên tên này đã không có nửa phần ý nghĩa. Hắn hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, xem ra lần này không truyền tống sai rồi. Kia cô nương vừa lòng gật gật đầu, sau đó xoay người từ sau lưng móc ra một quyển sách đưa tới. Tới, Long Ngạo Thiên, ngươi bàn tay vàng đã đưa đến, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận, khen ngợi Nga thân. Hắn sửng sốt một chút, bàn tay vàng là vật gì? Trong mộng người nói đều như vậy khó hiểu sao? Làm như nhìn ra hắn nghi hoặc, kia cô đương than một tiếng giải thích nói, bàn tay vàng không thể ăn, hắn không hỏi có thể ăn được hay không a. Bất quá bàn tay vàng so ăn hữu dụng nhiều. Kia cô đương vỗ vỗ ngực, chỉ cần luyện này bổn hỗn nguyên bí tịch, ngươi về sau liền có thể đánh quái thăng cấp, lên làm võ lâm cao thủ, đảm nhiệm chúng phái minh chủ, nghênh thú đệ nhất mỹ nhân, đi lên đỉnh cao nhân sinh bí tịch. Nàng trong tay lấy cư nhiên là một quyển như thế lợi hại võ công bí tịch sao? Ta thời gian không nhiều lắm, bí tịch ta phóng này a. Cô đương buông xuống trong tay quyển sách, lại còn có cố ý mở ra trong đó một tờ, sau đó đứng dậy rời đi. Long Ngạo Thiên định tình vừa thấy, trong lòng cả kinh, chỉ thấy kia mở ra một tờ, cư nhiên là một loại tụ khí quy nguyên nội công. Nếu ấn này pháp hành công, hắn trên người thương liền có thể toàn càng. Nga, đúng rồi, đã muốn chạy tới 10 bước có hơn, cô nương đột nhiên quay đầu, chỉ bên cạnh hồ nước nói, này trong đàm lớn lên kỳ quái cá, có thể giải trên người của ngươi độc, còn có bên cạnh ngươi kia kỳ quái thảo có thể chữa khỏi ngươi kinh mạch. Dù sao ngươi về sau chính mình cũng sẽ phát hiện, ta liền trước tiên nói cho ngươi, ngươi có rảnh nhiều rút điểm ăn a. Cứ như vậy, tái kiến, giải độc, tiếp tục kinh mạch. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh sóng to gió lớn. Nói như vậy, kia hắn thật sự có thể sống sót. Không, có này bổn tuyệt thế bí tịch, có lẽ hắn còn có thể báo kia huyết hải thâm thù. Cô nương, hắn dùng hết toàn lực gọi lại kia đang muốn rời đi ân nhân, đến bây giờ hắn nào còn nhìn không ra, này không phải mộng, mà là gặp được quý nhân. A, kia cô nương hồi qua đầu, còn có việc sao? Xin hỏi, ân nhân đại danh? Ta, người nọ sửng sốt một chút, Mày nắm thật chặt, suy tư nửa sẽ mới nói. Ta không quan trọng lạp. Ngươi coi như ta là cái. Thuận Phong chuyển phát nhanh đi. Đi rồi. Bái. Nói xong, nàng đã đi xa. Không thấy thân ảnh. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào ân nhân thân ảnh. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới. Mới thu hồi tầm mắt. Ông trời quả nhiên đãi hắn không tệ. Cho dù hắn bị người hại nhập như thế hoàn cảnh, còn có thể gặp được ân nhân. Hắn hít sâu một hơi, mang theo đầy ngập cảm kích dựa theo bí tịch nội công tâm pháp luyện lên. Hắn sẽ khá lên, không đơn thuần chỉ là muốn giải độc dưỡng thương, còn muốn tập đến tuyệt thế võ công. Chờ báo huyết hải thâm thù sau, lại đến báo đáp ân nhân đại ân đại đức. Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ân nhân tên. Thuận Phong chuyển phát nhanh, API, 100 mét có hơn, ăn mặc hưu nhàn phục thời hạ, cảm thấy sau lưng trượt lạnh, nhịn không được đánh cái hắt xì, gì, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, tính, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng đến đi trở về, móc ra túi quần di động, click mở mặt trên viết một cái, xuyên, tự áp, quả nhiên mặt trên cái kia nhiệm vụ đệ trình cái nút đã sáng. Mặt sau còn mang thêm một hàng chữ nhỏ. Nhiệm vụ tiến trình 1010. Thời hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đậu má, cuối cùng có thể về nhà. Từ bị cái này tự xưng hệ thống ra hỏa cuốn lên sau, nàng đã bị cưỡng chế đưa tới các loại thế giới đi cấp vai chính đưa bàn tay vàng. Liên thủ cơ thượng cũng bị cường trang thượng xuyên qua lưu manh áp. Tưởng nàng hảo hảo một cái tôn trọng khoa học năm hảo thiếu nữ, sống sờ sờ bị mang thành phong kiến mê tín. Tặng suốt một tháng chuyển phát nhanh, cuối cùng đem tiến độ điều soát đầy. Sau khi trở về nàng thế nào cũng phải ăn cái bánh rán giò cháo quẩy. Áp áp kinh không thể. Ân, thêm 10 cái trứng. Uy, hệ thống, ngươi làm ta đưa chuyển phát nhanh, ta toàn đưa xong rồi. Lúc này ngươi có thể tháo dỡ đi. Đinh, bên tai truyền đến một trận điện tử âm. Ngay sau đó trong đầu vang lên một trận phách lý bang kéo pháo thanh. Chúc mừng người chơi đạt tới hoàn mỹ tiến độ, lĩnh ngộ vì nhân dân phục vụ tinh túy. Bổn hệ thống cuối cùng mục đích, bồi dưỡng ngũ giảng tứ mỹ thiếu nữ mục tiêu đạt thành. Phi, còn vì nhân dân phục vụ đâu? Rõ ràng chính là vì vai chính phục vụ. Nàng nhiều lắm chính là cái đưa chuyển phát nhanh. Xuyên nhiều như vậy thế giới, nhiệm vụ tất cả đều là cấp vai chính đưa bàn tay vàng. Còn tia em không tiền lương, ngũ giảng tứ Mỹ cái con khỉ a. Thời hạ yên lặng ở trong lòng phun tào, thỉnh đệ trình cuối cùng nhiệm vụ. Thời hạ chạy nhanh điểm di động thượng đệ trình cái nút. Nhiệm vụ đã đệ trình, khởi động cuối cùng truyền tống. 5, 4, 3, ta bánh rán giò cháo quẩy. Ta tới, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Ngay sau đó nàng đã không ở cái kia âm u đáy cốc. Nàng tới rồi một cái càng thêm âm u đáy cốc, nói tốt về nhà đâu. Quăng ngã, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình ra bên cạnh là cái khe sâu. Lại còn có lớn như vậy một mảnh rừng rậm a. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Nói tốt đưa xong chuyển phát nhanh, ngươi liền vui sướng tháo dỡ. Phóng ta tan tầm đâu. Địa phương quỷ quái này là nào? Đừng nói cho ta còn có tốc hành nghi nan kiệt không giải quyết a uy. Đinh. Cuối cùng truyền tống hoàn thành, hệ thống tháo dỡ chung, 100, 90, 70, 40, ngoạn tảo, trước đưa ta trở về lại tháo dỡ ạ uy, đây là địa phương quỷ quái gì a? Đem ta đưa nơi này tới làm gì? Thời hạ luống cuống, 40, 30, 20, từ từ, trước đừng tháo dỡ ạ, nơi này là chỗ nào a? 10, 5, tháo dỡ hoàn thành, ngoặc kép. Bên tai truyền đến một trận chi chi thanh âm, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh. Ta dựa, thật sự tháo dỡ, sẽ không thật đem nàng ném ở loại địa phương này đi. Thời hạ vội vàng đem điện thoại móc ra tới vừa thấy, quả nhiên liên thủ cơ thượng cái kia cưỡng chế trang bị xuyên tên cửa hiệu lưu manh phần mềm áp cũng không thấy. Nàng tức khắc cảm thấy tâm bá kỷ một chút lạnh nửa thanh. Muốn hay không như vậy chơi a? Làm nàng cẩn thận ngẫm lại này hết thảy là như thế nào phát sinh. Một tháng trước nàng chỉ là đi siêu thị cấp lão ca dưỡng kia chỉ xuẩn miêu mua túi tiểu cá khô. Kết quả vừa ra siêu thị một cái tự xưng hệ thống ra hỏa, không thể hiểu được xuất hiện ở trong đầu. Cưỡng chế cấp di động trang cái cùng loại hướng dẫn áp không nói, còn tác một đống đồ vật cho nàng. Tất cả đều là cái gì bí tịch A pháp bảo A không gian A liền thúc tăng lực đều có. Còn đem nàng truyền tống tới rồi các loại kỳ quái thế giới đi cấp vai chính đưa bàn tay vàng. Còn nói không tiễn xong, liền tháo dỡ không xong, vẫn luôn đi theo nàng. Vì về nhà, nàng hoa vài thiên thời gian, mới đem này đó cái gọi là bàn tay vàng, phân loại hảo. Sau đó khách mời một chút chuyển phát nhanh, một cái thế giới cấp di động thượng chỉ định người được chọn đưa bàn tay vàng. Thật vất vả bận việc một tháng, mới đem mấy thứ này đưa xong, hiện tại trong túi cũng chỉ thừa kia bao tiểu cá khô. Hiện tại không nên là công thành lui thân, ẩn sâu cung cùng danh thời điểm sao? Vì cái gì nàng không hồi siêu thị, lại đi tới địa phương quỷ quái này a? Chẳng lẽ là bởi vì nàng mua tiểu cá khô nhãn hiệu không đúng? Không không không, ông trời sẽ không như vậy đối nàng. Nhất định là hệ thống truyền tống thời điểm sinh ra điểm nho nhỏ khác biệt. Nàng nhất định đã trở lại, chỉ là ly nhà nàng tọa độ hơi chút xa như vậy một chút. Thời Hạ quay đầu nhìn phía trước liếc mắt một cái vọng không đến biên rừng rậm. Cũng hoàn toàn không có tín hiệu di động. Hảo đi, xa không ngừng một chút. Nhưng nơi này nhất định là địa cầu. Ân, tuyệt đối. Xem, này quen thuộc cây cối. Này thanh thanh cỏ xanh. Này cao cao, vách đá. Đều là địa cầu thường thấy. Tuy rằng có kia vài cổng không thường thấy. Thật lớn mất hồn hoa ăn thịt người. Nhưng địa cầu hoàn cảnh kém như vậy, ra điểm biến dị cũng là có thể lý giải sao? Ha ha, ha ha, a, lại nói, còn có kia mấy cái thân xuyên cổ trang chạy vội huynh đệ. Ngoạn tào, cổ trang, này đàn quần chúng diễn viên từ đâu ra? Mấy người kia vẻ mặt hoảng loạn, làm như gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, té ngã lộn nhào chiều rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Chỉ chốc lát liền không ảnh, mỗi người đều là vẻ mặt vội vàng bộ dáng. Một bên chạy còn một bên kêu, yêu quái tới, chạy mau a, cứu mạng, yêu quái. Nhìn càng ngày càng nhiều ăn mặc cổ trang người từ bên người nàng chạy quá. Thời Hạ sửng sốt một chút, trên đời này sao có thể sẽ có yêu quái. Nàng chính là một cái tin tưởng khoa học. Giống, một tiếng kinh thiên động địa giống to truyền đến. Chấn đến màng tai sinh đau. Ngay sau đó ầm vang một tiếng vang lớn. Một cái thật lớn màu vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở phía trước vài chục bước có hơn. Thời Hạ đột nhiên hít hà một hơi. Thật lớn miêu a, ký đã lâu bản thảo cuối cùng phát ra tới. Thỉnh thân nhóm nhiều duy trì. Hết chương.